ôm lấy cô từ phía sau, khẽ cánh vần tai của cô. Nghĩ cái gì vậy? Đầu óc của em không thích hợp suy xét những chuyện khó khăn đâu. Có việc gì nói ra, anh sẽ thay em giải quyết. Jin bị cắn, tai hơi ngứa, quay đầu né tránh. Cô chu miệng. Anh không hiểu đâu, anh cũng không giải quyết được việc của em. Cô quay đầu cáu kỉnh. Anh không giúp được, so với người ngốc như em, có lẽ còn có tác dụng hơn đấy. Vốn đã không thông minh, suy nghĩ nhiều thế, nhỡ càng ngày càng ngốc thì biết làm thế nào? Bách Kiều Nhất không khách khí cười nhạo cô, hai tay ôm lấy khuôn mặt của cô, cắn một cái nói. Tính nhẫn nại của anh có giới hạn, anh không muốn nhắc lại lần thứ ba đâu. Jin trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn lại phiền não, hơn nữa tâm trạng thực sự rất buồn. Cô cảm thấy phiền chán, mỗi ngày lại phải đối mặt với ánh mắt không hài lòng của Emma. Tuy rằng Emma không nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt của bà, cô biết bà rất thất vọng. Nhưng mà cô thực sự đâu có làm gì sai, cô chỉ là muốn ở bên cạnh chủ nhân mà thôi, như vậy cũng không được sao. Jin rầu rĩ nhìn ảnh chụp mèo xám. Em cảm thấy làm mèo thật tốt. Bách Nhiều Nhất hơi kinh ngạc. Theo ánh mắt của cô nhìn về phía bức ảnh, tuy rằng giờ khóc giờ cười, nhưng anh vẫn ép bản thân nghiêm túc đặt câu hỏi. Tốt thế nào? Ăn no là ngủ, ngủ dậy lại ăn, không có phiền não, không có bị quấy rầy, lại có thể làm nũng với anh, có thể sống cùng anh, không ai quản lý ngăn cản. Nói xong, cô cũng yên lặng cục đầu xuống, giọng điệu rất buồn. Bách Nhiều Nhất hiểu được đại khái, nhìn bộ dạng uể oải phiền não của cô, cảm thấy cô thật ngốc, như vậy lại rất đáng yêu. Cho nên em muốn làm mèo. Anh cầm lấy khung ảnh, ngón tay sờ qua ảnh chụp mèo xám, con người màu đen lộ ra vẻ ấm áp. Nhưng anh không muốn em biến thành mèo. Jin ngẩng đầu lo lắng, khó hiểu. Tại sao? Chẳng lẽ anh không thích mèo sao? Bởi vì nếu em là mèo thì bây giờ không thể ngồi bên cạnh anh. Bách Nhiều Nhất cúi đầu, khẽ đặt trán mình lên trán cô, cánh môi cách cô rất gần. Miu Miu mất, nhưng còn có em. Miu Miu là Miu Miu, em là Jin. Em không cần trở thành Miu Miu, em chỉ cần làm Jin của anh là được rồi. Câu cuối cùng dừng lại trên môi cô. Mèo xám Miu Miu mất đi, làm sinh hoạt của anh khôi phục lại sự yên tĩnh bình thường. Không con mèo nào có thể thay thế được Miu Miu, nhưng đột nhiên từ đâu lại xuất hiện thêm một Miu Miu màu vàng. Cô rất ngốc, nhưng cũng có lúc rất thông minh. Sự xuất hiện của cô làm cho cuộc sống của anh có thêm nhiều màu sắc, làm cho người không có tình cảm đặc biệt với ai như anh cũng rung động vì cô mất rồi. Anh hôn cô tựa như che chở vật quý báu. Jin cảm thấy mình đang trên mây. Cô nghe không hiểu tất cả những lời anh nói, nhưng cô lại nghe được câu cuối cùng. Anh nói cô chỉ cần làm Jin của anh. Cô từng là Miu Miu, nhưng bây giờ cô là Jin, là Jin của anh. Cô rất thích cách gọi này. Cô ôm chặt lấy cổ anh, mắt lam cong lên. Bách Nhiều Nhất, em rất thích anh. Sau đó cô lại ôm chặt lấy anh. Jin cảm thấy mình làm thế nào cũng ôm không đủ, bèn đẩy anh ngã, sau đó nằm đè lên. Bách Nhiều Nhất nhất thời hơi nhíu mày nhìn hành động của cô. Jin cắn cắn môi anh, đầu lưỡi liếm một chút. Cô thích mùi vị của anh, đầu lưỡi tham lam xâm nhập quấn lấy đầu lưỡi của anh, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi, cúi xuống cắn cằm của anh. Bách Nhiều Nhất mặc cho cô muốn làm gì thì làm, tay của anh men theo đùi sờ vào cánh mông đẫy đà của cô. Jin thổ lỗ giật phăng áo sơ mi của anh, cúc áo bị bật tung. Cô như nữ chiến binh tham lam vuốt ve chiến lợi phẩm của mình, sau đó lấy răng khẽ cắn lấy đầu ngực của anh. Bách Nhiều Nhất bị cô khiêu khích, bàn tay không chút do dự mà thâm nhập vào quần lót của cô, nhanh chóng cảm nhận được cô đang ẩm ướt. Đối với tình dục, cô thật mẫn cảm, chưa bao giờ che giấu. Jin xoay eo cọ vào ngón tay dài, hai bầu ngực của anh cô liếm trở nên ẩm ướt. Cô khẽ lấy tay chạm vào, nghe thấy tiếng của anh cúi đầu rên khẽ. À Nhất, anh cũng thật mẫn cảm nha. Cô cười khẽ, cắn ngực của anh một phát, sau đó bàn tay đi xuống, cách lớp quần lót túm lấy vật cứng rắn. Anh đã cứng rồi sao? Bách Nhiều Nhất khẽ mím môi, con người đèn ánh lên ngọn lửa.